Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, ta mang ngươi nhìn thế giới này lúc sáng lúc tối. Hoàn Tục cũng cùng Vu Gia Lý có quan hệ. A Uy càng là không kìm được vui mừng, còn kém tại trước công chúng vứt mị nhãn, là nàng, nàng vẫn luôn đang cùng tại tiểu thư liên hệ. Hỏi thăm nghe nói ngươi chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp phát triển. Chúng ta liền cùng nhau tới. Có thể đến giúp ngươi. Chúng ta đều có thể giúp ngươi. Đặc biệt làm thương vụ hộ chiếu. Ha ha, ta quá yêu China. Thật là một cái mỹ lệ quốc gia. Tống Na cũng lộ ra không ít tiểu cô nương đồng dạng nhảy cẫng. Áo khoác, cho tới bây giờ đều không có cơ hội xuyên áo khoác. Đến Quế Tây ta liền lập tức mua cái áo choàng dài. Sân bay bán, đẹp mắt a, nhiệt đới hài tử thật sự là đáng thương. Bất quá cái này đều mùa xuân còn xuyên áo khoác. Bạch Hạo Nam dứt khoát phất tay. Đã tới China, tới quê hương của ta. Như vậy tiếp đãi chuyện làm thứ nhất đương nhiên liền là ăn trước. Để các ngươi nếm thử cái gì gọi là mỹ thực China. Đây mới là quốc gia này tinh túy, nhân số khẳng định so dự tính nhiều một chút, Khiên Nhiêu an bài 4 cái tiểu hòa tử ngồi taxi theo ở phía sau. Hắn còn lập tức liền nhận lấy lái xe chức vị, xe tốt, trước khi đến tại tiểu thư còn muốn ta hỏi ngươi, muốn hay không mua mấy bộ xe tốt giữ thể diện, bởi vì bên kia kia mấy bộ ngươi biết đều là tốt nhất đừng ra tỉnh. Vu tổng bọn hắn khối này quan hệ thật rất thâm hậu. Bạch Hạo Nam kinh ngạc. Châu má, nhìn không ra a, người cũng có thể nói chuyện không đâu như thế nhắc nhở ta. Bị vạch trần bạn thân lập tức hắc hắc hắc. Giới thiệu tay lái phụ nữ huấn luyện viên cho Bạch Hạo Nam. Đồng Linh, yoga, pula sách huấn luyện viên. Chủ yếu phụ trách nữ hộ khách bên này. Ếch, ếch, bạn gái của ta. Bạch Hạo Nam tiếp tục chấn kinh, ngươi còn tại nhắc nhở ta. Sau đó liền như Mộc Xuân Phong hướng nữ huấn luyện viên đưa tay. Bạch Hạo Nam, châu mà bạn thân, chúng ta cái gì đều là cùng hưởng, từ quần đến bạn gái. Khiên Nghiêu quả nhiên khẩn trương, ngồi ở kia đều không lái xe. Đồng Linh so với hắn sẽ đến sự tình, cười nắm tay. Vu tổng thường xuyên cho chúng ta nói trắng ra tổng mới là đẹp trai nhất. Chăm nghe không bằng một thấy. Ta vẫn là trước tiên đem Khiên Nghiêu cho dắt. Miễn cho bị Vu tổng nhốt phòng tối. Bạch Hạo Nam ha ha ha quay đầu đối bên cạnh A Uy cùng đằng sau. Tống Na khoe khoang. Thấy không? Cái này hai ngồi lên đến liền là hung hăng nhắc nhở ta. Không nên đắc tội đại lão bản. Các người cũng muốn phân rõ cái này chủ thứ. A Uy làm ngạo kiều bĩu môi động tác. Cấp tốc đem giữa nam nữ dung tục tình cảm không hề để tâm. Ta mang cho ngươi lễ vật. Nói liền bắt Bạch Hạo Nam tay. Nhìn trống không càng cao hứng. Nơi này chỉ có thể lưu cho ta. Sau đó liền từ mình màu nâu nhạt áo khoác bên trong trong túi móc ra khối nhìn lại thị phi thường. Phổ thông nền trắng tròn mặt vỏ đen mang đồng hồ, lại là loại kia quả thật có chút cũ mang một ít pha tạp cảm giác. Tựa hồ còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, không kịp chờ đợi cho Bạch Hạo Nam đeo lên, miệng bên trong còn nhỏ vụn. Tìm rất lâu, ta liền biết phù hợp ngươi. Nhìn xem khối kia biểu, Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới lấy xuống một cái khác khối biểu thời điểm trang cảnh. Có chút ẩm đạm, cái kia đồng bạn không phải cũng nói giấc mộng của mình liền là đến China đi khắp nơi đi nhìn xem a. Cho nên mang theo chân quý trước mắt tâm thái của người ta. Khác một tay đưa tới ôm A Uy đầu vai ôm một cái. Cảm ơn ngươi, không phải khối này biểu, mà là ngươi phần này tâm ý. Cảm ơn ngươi, A Uy thế mà thẹn thùng. Hai tay lập tức thành hình vòm che miệng lại. Khóe mắt đều điểm đầy cười, lập lòe sáng, Bạch Hạo Nam không cho hắn khóc lên, đắc ý lại đem đồng hồ ngả vào đằng sau đi khoe khoang. Thấy không, hai người mang cho ta lễ vật gì? A Y quả nhiên vẫn còn con nít, Hùng củ củ nhảy dựng lên lại từ mình tiểu áo khoác phía dưới mò ra một nắm lớn Phật bài. Đây là ta xin tất cả đại sư quán chú pháp lực. Mà lại đem ta tại Phật tổ trước mặt tất cả cầu nguyện đều đặt ở bên trong. Muốn cả một đời phù hộ ngươi. Lên xe liền bắt đầu thu lấy đồ vật. Chồng chất quần áo Tống Na nhiều hiểu hắn. Trên tay bận rộn cúi đầu nhu hòa đều mang cười. Ta đã đem cuộc đời của mình dâng hiến cho Long Bì. Sẽ nương theo ngài đi đến hành trình. Phía trước tay lái phụ Đồng Linh cũng nhịn không được vụng. Trộm nhìn kính chiếu hậu. Còn chưa thấy qua nữ nhân như vậy à. Tựa như đối mặt A Uy như thế chân tâm thật ý sẽ cảm động đồng dạng. Bất kỳ cái gì nam nhân đối mặt nữ nhân như vậy hẳn là cũng sẽ cảm động. Bạch Hạo Nam thò người ra quá khứ đưa tay cánh tay. Đi vào China, nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy rất đáng giá. Tống Na làm mặt quỷ chỉ nhéo một cái tay của hắn. Còn chỉ phía trước ý là có thám tử. Tâm tình tốt ngay cả nàng đều nghịch ngợm. Không riêng gì Thái Lan người. Ngay cả hai người Trung Quốc đều sợ hãi than. Hoa, Giang Châu thật xinh đẹp. Khắp nơi kiến trúc đều tốt có phẩm vị. Giang Châu người đều tự hào. Mỹ à, ta trước kia cũng không có chú ý đến. Bất quá sân bay đường bên này đặc biệt tốt. Châu mà đi bên kia. Giang Châu nổi danh nhất liền là nồi lẩu. Đạo này tuyệt thế món ăn nổi tiếng quả nhiên ném lật. Ra trong ngoài nước bằng hữu. Cho dù là thấp nhất cay độ khẩu vị, vẫn là tê cay tươi hương đến các vị giống nuốt một đám lửa. Hung hăng phiến tay, Bạch Hạo Nam một mực ôm đồ uống ở bên cạnh khuyên ăn khuyên uống liền tự mình không thế nào động thủ. Vui với nhìn các bằng hữu từng cái bị cay đến hoài nghi nhân sinh. Một khi mọi người suy đoán hắn là cố ý liền khinh thường. Đối với chúng ta Giang Châu người mà nói, loại này khẩu vị bất quá là xuyến xuyến nồi. Các người cũng nhìn thấy, đây là hơi cay, muốn hay không nếm thử đặc biệt cay, thăm một chút sát vách cái bàn đi. So sánh hạ quả ớt chồng chất số lượng, ngay cả Đồng Linh đều tin tưởng hắn là khẩu vị quá nặng không muốn ăn cái này thanh đạm. Đều bị hắn quên mình vì người ý chí thật sâu cảm động. Tống Na dạng này càng là vững tin không nghi ngờ. Ăn nồi lẩu còn có ngắm cảnh. Giang Châu cảnh đêm rất nổi danh. Sơn thành lập thể đèn đuốc sáng trưng lại có dựa vào núi. Ở cạnh sông cái bóng. Đứng tại kia lưỡng giang giao hội bờ sông đưa mắt trông về phía xa phồn hoa nhất bộ phận. Rất dễ dàng cảm giác như thật như ảo. Bạch Hạo Nam kỳ thật trở về 3 tháng này cũng chưa từng có thời cơ nhìn như vậy. Cũng có chút ngơ ngác. A Uy ánh mắt thường xuyên đều ở trên người hắn. Nhìn nét mặt của hắn liền đã hiểu. Trách không được ngươi nguyện ý từ bỏ nhiều đồ như vậy. Đều muốn về tới nơi này. Đúng là quá đẹp. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ lại là. Hiện tại ta cảm thấy phần này Mỹ bên trong ta không kết thúc lực. Ta sẽ đem vận động sức sống theo chân cầu Mỹ Lệ một lần nữa mang về. Để tòa này tính cách nóng nảy thành thị một lần nữa bốc lửa. Đồng Linh lại lặng lẽ nhìn nhiều hai. Mát, cảm giác mấy tên này đều có chút không quá bình thường. Động một chút lại đem điệu lên được cao như vậy. Tống Na cùng AI lại cảm thấy đương nhiên. Còn cuốn lên tay áo nghĩ lập tức liền bắt đầu làm việc. Bạch Hạo Nam chào hỏi về trước khách sạn nghỉ ngơi. A Uy đều nhiệt tình 10 phần. Tối thiểu trước hết để cho chúng ta biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Cần gì? Tài chính, nhân viên vẫn là cái gì khác? Chúng ta cùng đi cố gắng. So sánh dưới ngoại trừ Khiên Nghiêu. Cái khác mấy cái huấn luyện viên trẻ có thể động tính đều muốn kém chút. Bạch Hạo Nam vẫn là biết chiếu cố tâm tình của mọi người. Lân cận ở phụ cận đây tìm khách sạn vào ở. Còn cưỡng ép cho Khiên Nghiêu cùng Đồng Linh an bài gian phòng. Hắn tự nhiên liền là cùng A Uy ở. Không phải cái khác làm sao phối hợp đều rất kỳ quái. Nhưng 3 vị Thái Lan người vẫn là cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Nghe Bạch Hạo Nam đại khái giảng giải kế hoạch, xác thực không biết các ngươi muốn tới, nhưng ngay tại sân bay chờ đợi thời điểm ta ngay tại tìm một vị ta trước đó tìm kiếm người quản lý. Tuyển danh thiếp, kết quả hẳn là Phật tổ tại dẫn đạo ta. Không có tìm được, nhưng trong lòng ta thích hợp nhất người quản lý tuyển liền đến. A Uy còn tưởng rằng nói hắn đâu, lông mày lựa chọn cười yếu ớt, chờ đón thụ nhiệm vụ. Kết quả Bạch Hạo Nam chỉ tống na, lập tức liền ủ rũ. Hắn tại Bạch Hạo Nam trước mặt thật sự là không có chút nào giấu giếm tâm tình của mình biến hóa. Bạch Hạo Nam cười ôm bả vai hắn nhiệt tình. Tống Na cùng ta tại Thái Lan đã phối hợp với làm rất nhiều liên quan tới cầu thủ quản lý cùng hậu cần công việc. Hiện tại chúng ta là nhà cùng loại thanh thiếu niên hoạt động bóng đá huấn luyện doanh cơ cấu. Tương lai là muốn hướng phía câu lạc bộ phát triển. Đội bóng quản lý đây đã là Tống Na làm được cực kỳ thành thạo sự tình. Ta là có thể đem tất cả tinh lực phóng tới đội bóng cùng huấn luyện bản thân phía trên đến. Về phần cái khác, ân, ai, người thành thật nói cho ta ngươi đến tột cùng bao nhiêu tuổi. Hái được nhung mũ vẫn là cái đầu chọc tiểu la lị thế mà làm ra thẹn thùng bộ dáng tức giận. Người sao có thể hỏi nữ sĩ tuổi tác đâu. Bạch Hạo Nam tiện tay bắt bên cạnh gối đầu không khách khí liền cho nàng dừng lại đánh. Mừng rỡ tiểu cô nương trên giường ha ha ha lật qua lật lại. Tống Na cười hỗ trợ ôm lấy nàng. 10 tuổi, 11 tuổi, ta giống như nhìn thấy hộ chiếu. Ai vội vàng nhảy dựng lên bổ nhào qua đem ba lô của mình ôm lấy. Hỏi cái này làm cái gì? Ba ba mụ mụ nghe với ta là tới China cùng Long Bì học tập Phật Pháp đừng đề cập nhiều cao hứng. Còn đưa ta tiền đâu? Ta cũng có thể cho ngươi trong công tác xuất lực. Bạch Hạo Nam thành khẩn sờ cằm. Đi đọc sách có được hay không? Đã tới China, chúng ta cho ngươi tìm nhà học trường học đi đọc sách. Tại nên đọc sách niên kỷ lãng phí thời gian. Đừng về sau giống như ta vậy người nửa mù chữ. Ai hung hăng lắc đầu. Ta cần đọc liền là Phật Kinh. Chủ trì cũng đã nói. Ta mệnh trung chú định hẳn là đi theo Long Bì thể nghiệm nhân sinh. Tối thiểu tại 12 tuổi trước triệt để tránh đi mệnh trung kiếp nạn trước đó đều hẳn là đi theo Long Bì. Tống Na nghi hoặc ta nhớ được là 10 tuổi trước A. Người ca ca A Ban nói qua. Ai lẽ thẳng khí hùng. Chủ trì một lần nữa cho ta tính một cái. Mặc kệ thật tính giả tính. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng liền cái này chừng một năm thời gian không lại nói. A Uy còn ba ba chờ lấy đâu. Ngươi nói về phần cái gì khác. Bạch Hạo Nam chỉ Tống Na. Ta phụ trách dẫn đội huấn luyện. Hậu cần là Tống Na. Nhưng hiển nhiên mục đích của ta không phải chỉ làm cái tiểu huấn luyện cơ cấu. Tại ông chủ là làm ăn lớn. Chúng ta bây giờ quá nhỏ còn nhập không được pháp nhãn của nàng. Như vậy trên phương diện làm ăn chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đến phụ trách. Ta nhớ được ngươi là học quốc tế mậu dịch. A Uy lại lập tức thấp thỏm. Ta còn đại học không tốt nghiệp đâu. Ân, không có vấn đề. Cho dù là ăn bao nhiêu khổ, ta đều có thể học tập. Thật, trước kia cho tới bây giờ không cảm thấy có cái gì đáng giá ta cố gắng học tập. Rốt cuộc trong nhà dưới tình huống như vậy, làm cái gì đều không có tí sức lực nào. Hiện tại ta cảm thấy tràn ngập khiêu chiến. Đặc biệt là tại China. Ta rất nghĩ kỹ tốt công việc một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đến China các nơi đi du lịch. Có được hay không? Bạch Hạo Nam cười. Trước giai đoạn khẳng định tương đối buồn tẻ. Nhưng tin tưởng ta, chỉ cần bước lên bậc thang, chúng ta sẽ suốt ngày đều tại cả nước các nơi chạy. Khi đó ngươi sẽ đi máy bay ngồi muôn ói. Cầu thủ chuyên nghiệp rất cưới nhiều tiếp viên hàng không. Liền là như thế tới. A Uy còn không quá tin tưởng. Nói đến hắn cũng liền giống như là cái giả bảo ngọc giống như công tử ca. Phẩm hạnh thuần lương không chút nếm qua khổ. Có bận rộn như vậy. Tống Na ngược lại càng sẽ tiến vào nhân vật. Đã cầm laptop ra làm ghi chép. Bạch Hạo Nam cười cười đứng lên kéo màn cửa sổ ra. sông đối diện liền là đèn đuốc sáng trưng chủ thành khu. Trông thấy tòa kia cầu không? Ta bên trên Chu Cương tại kia bên cạnh thu mua một nhà kiện thân trung tâm. 300 vạn, ban đầu ở Quế Tây chúng ta làm kiện thân trung tâm cũng là đầu nhập nhiều như vậy. Nhưng lúc đó địa sản là tại tiểu thư nhà mình, mà nơi này vẫn còn bao hàm 1 năm tiền thuê, cho nên lợi dụng được nhà này kiện thân trung tâm giấy phép. Tối thiểu trong 1 năm chúng ta liền muốn để nó sinh ra giá trị. Nếu như Tiểu Uyển tại, hơn phân nửa liền sẽ cảm thấy Bạch Hạo Nam có điểm giống lúc trước bán hàng đa cấp hệ thống bên. Trong lớn tổng, nghe Bạch Hạo Nam một loạt kế hoạch, A Huy đều tại phía trước cửa sổ ngồi rất lâu. Đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhà ấm bên trong hắn tới nói. Cái này đâu chỉ tại một lần mạo hiểm. Bạch Hạo Nam còn không muốn tiền của hắn, cũng không dùng được hắn lấy làm tự hào quan hệ, liền là lấy một cái phổ phổ thông thông thân phận đến tham dự. Nếu như không phải là vì cùng với Bạch Hạo Nam, chỉ sợ hắn đều rất khó hạ quyết tâm này. Bất quá quay đầu trông thấy Bạch Hạo Nam tắm rửa ra, hắn nụ cười trên mặt rất sạch sẽ, giống như có thể dạng này một mực bồi tiếp liền vô cùng vui vẻ. Hai người lại không phải lần đầu tiên tại một gian phòng đi ngủ. Các ngủ các giường nha. Dù sao Bạch Hạo Nam chỉ chốc lát sau liền có thể ngủ say sưa. Ngược lại là A Huy một mực nghiêng người ôm đầu nhìn hắn rất lâu mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam trước tiên đem tất cả mọi người dẫn tới bóng đá công viên. Nơi này mặc dù hơi vắng vẻ điểm, nhưng xác thực có loại chiếm núi làm vua cảm giác. Bóng đá huấn luyện viên thể hình nhóm lập tức liền có điểm cảm giác. Càng kinh thán hơn hoàn cảnh chung quanh xinh đẹp. Rốt cuộc đại đa số dã sân bóng đất đều ở không có gì thủ tục tán loạn chỗ. Nhưng Bạch Hạo Nam tiếp xuống an bài vẫn có chút ngoài dự liệu. Khiên Nghiêu mang theo bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh sân bãi, đồng thời chuẩn bị tiếp đãi trang trí thiết kế công ty. Bạch Hạo Nam đã siêu siêu vẹo vẹo cùng họa sân bóng chiến thuật đồ đồng dạng. Đại khái liệt xuất quan tại kia tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ nội bộ trang trí an bài. Lầu 2 là ký túc xá, lầu 1 là kiện thân trung tâm. Không sai, muốn đem khu náo nhiệt bên kia kiện thân trung tâm bên trong đại bộ phận khí tài đều chuyển tới. Ở chỗ này phân phối trang bị một nhà cùng loại với Quế Tây gia có thể bóng đá kiện thân trung tâm. Quy mô, phòng tập thể thao cùng sân bóng kết hợp lại đặc thù kiện thân trung tâm. Đây đều là Khiên Nghiêu bọn hắn rất quen thuộc. Rốt cuộc tại Bạch Hạo Nam đi về sau, ngay cả mở 10 mấy nhà chi nhánh. Trong lúc này tích lũy kinh nghiệm là Bạch Hạo Nam hiện tại tối cần thiết. Khiên Nghiêu chính mình cũng dám vỗ ngực cam đoan đem sự tình làm tốt. Ăn cơm xong Bạch Hạo Nam buổi chiều lại mang A Uy cùng Tống Na, Đồng Linh cùng một chỗ đến kiện thân trung tâm bên kia đi. A Y như tài vương víu, trên đường đi đôi cái gì cũng tò mò, đẩy ra kia đã có chút mỏng xám kiện thân trung tâm đại môn. Mở ra tất cả đèn cùng màn cửa. Đi vào sau Bạch Hạo Nam đã đem bên trong cần rời đi khí giới đánh lên hào. Chờ Yoa huấn luyện viên cùng ngoại quốc bằng hữu cùng một chỗ đi thăm đây cơ hồ là 1 tầng lầu. Kiện thân trung tâm, tùy thời đều có thể thu thập ra kinh doanh kiện thân trung tâm. Không biết Bạch Hạo Nam muốn đem nhiều như vậy khí tài dọn đi về sau làm gì. Hắn mới tùy tiện tìm đỡ nằm đẩy tấm ngồi xuống thuận tay tại màu đen trên thuộc ra họa xám. Chuyển không nơi này, chỉ để lại một số nhỏ khí giới dùng để chở bộ dáng cùng làm thân thể khảo thí. Nơi này tương lai là chúng ta tại khu náo nhiệt tuyên truyền trung tâm. Có biết không, chẳng khác nào tòa nhà tiêu thụ bán building bộ. Toàn bộ bóng đá công viên trên thực tế là ra có thể bóng đá kiện thân trung tâm cùng Tông Minh. Bóng đá trại huấn luyện 2 bộ đồng thời tồn tại. Làm sao kinh doanh kiện thân trung tâm? Châu mà bọn hắn đã rất quen thuộc. Hiện tại cần đa động não dụng tâm chính là làm sao đem thanh thiếu niên bóng đá trại huấn luyện cho làm, nơi này chính là trại huấn luyện biểu hiện ra trung tâm. Khu làm việc, đối ngoại dựng nên lên rất có thực lực dáng vẻ. Nói đến cái này đống khí tài cùng các loại trang trí liền không chỉ 300 vạn. Còn có 1 năm tiền thuê nhà. Đây mới là ta muốn đóng gói cầm xuống nơi này tác dụng. Nhất cử mấy đến giải quyết chúng ta bây giờ vấn đề. Lập tức liền có thể khai triển. Lời này là thật không có sai. Kiện thân trung tâm nguyên bản giả bộ liền rất xa hoa. Phía ngoài đại sảnh hiển nhiên bay lên không về sau liền có thể có rất nhiều biểu hiện ra thanh. Thiếu niên bóng đá chạy huấn luyện không gian. Bên trong từ phòng tắm, văn phòng đến xoa bóp phòng. Hình thể nhảy thao ở giữa loại hình thường quy đầy đủ mọi thứ. Tương đương với kéo qua đổi bảng hiệu liền có thể cho bóng đá chạy huấn luyện dùng. Móc chính là khí tài tiền. Kiếm chính là văn phòng không gian. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây gà tặc. 3 tháng tiền thưởng không có phí công móc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.